Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt, bộ ngực tròn trịa mềm mại không ngừng kích thích hắn, mà hắn thì cố hết sức để duy trì sự bình tĩnh, vẻ mặt giả độ phân vân, không có một tia hy vọng. Vũ à, cô lại chua cái miệng nhỏ nhắn như quà anh đào gọi hắn. Thật ra cô rất ít khi làm nũng, mẹ cô rất khó tính và dữ dằn, cô là con cũng không khác mấy. Cha cô mở nhu đạo quán, trên cô còn có 4 anh trai. Từ nhỏ tới lớn, cô đã lớn lên trong môi trường cứng rắn rồi. Ở nhà, nếu không phải cùng các anh chơi trò cảnh sát bắt cướp, thì lại là cùng với cha học nhu đạo. Không hiểu sao, khi gặp Đinh Vũ, cô lại muốn làm nũng với cô ấy. Thích chia sẻ tâm sự cùng với Đinh Vũ. Có thể trong tiềm thức, cô rất mong muốn có chị em. Mà Đinh Vũ xinh đẹp dịu dàng lại thiện lương, làm cho cô bất ngưỡng mộ, bất trí bất giác, coi cô ấy giống như chị em của mình. Năn nỉ cô đó, Vũ à, người ta khó khăn lắm mới có được cơ hội này, nên cô đồng ý đi mà. Đinh Vũ biết rõ, nếu bây giờ đồng ý, thì về sau nhất định sẽ phải hối hận, nhưng rồi lại không nhẫn tâm mà từ chối cô. Nếu chỉ làm người mẫu cho ông chủ kia nhìn một lát thì chắc là được. Không lay chuyển được cô, hắn đành phải thở dài đáp ứng. Thôi được rồi, nhưng chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu nhé. Thật sao? Cảm ơn cô, Vũ à, cô chính là tốt nhất nha. Để biểu đạt lòng cảm kích của mình, Tâm Nhu còn hôn chuột lên mặt Đinh Vũ một cái. Đối với Đường Tâm Nhu, cả trăm nụ hôn trên má cũng chỉ bằng vài lời chào hỏi mà thôi. Mọi người trong nhà cô ai cũng vậy hết cả, cứ nhìn anh ba cô là khắc rõ. Cô cầm quần áo nhét vào tay của Đinh Vũ, lôi hắn vào trong phòng không quên cất tiếng dặn dò. Nhớ mặc cho tôi xem nha, rồi tiếp theo liền đóng cửa phòng lại. Nhưng Đinh Vũ lại vì nụ hôn này mà trong lòng xúc động không thôi. Ánh mắt tràn ngập lửa giận, thật lâu sau vẫn chưa dập tắt được. Anh ba Đường Thu Sinh là người làm ăn, nên giao lưu rộng, bạn bè dĩ nhiên rất nhiều. Đúng lúc gần đây lại gặp một người bạn học cùng trung học vốn mất liên lạc đã lâu, mà trùng hợp người này còn là ông chủ của một công ty thiết kế thời trang. Hắn lập tức an bài cho người em gái yêu quý của mình. Sau khi anh ba lái xe vào bãi đỗ xe trong tầng ngầm của tòa nhà cao ốc, ba người tiến vào trong thang máy. Chống ngực của Đường Tâm Nhu đập thình thịch từ đầu đến cuối, không theo quy luật nào cả. Làm sao bây giờ? Em hồi hộp quá rồi. Hai tay của cô nắm chặt, mồ hôi chảy ra không ngừng. Bởi vì nhiều lần thất bại nên cô không tự tin, sợ vui quá rồi lại hóa thành buồn. Yên tâm đi em gái à, lần này nhất định sẽ thành công. Đường Thu Sinh khẽ khẽ tiết lộ bí mật. Người mà chúng ta sắp gặp, em cũng quen. Em quen ư? Đúng vậy. Là ai vậy nhỉ? Cô cố gắng nhớ xem mình cùng với người đó có phải là làm cùng công ty thiết kế hay là bạn học cùng khóa thiết kế năm đó hay không? Đừng vội, đợi lát nữa gặp mặt em sẽ biết thôi. Hơn nữa có người mẫu đẹp như vậy tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Đường Thu Sinh vô cùng tin tưởng nói với Đường Tâm Nhu, cũng không quên lấy lòng của Đinh Vũ, vừa trấn an em gái tích cực nói lời ngọt ngào, hy vọng có thể làm cho gia nhân vui vẻ. Đinh Vũ cảm thấy thái dương lại đau âm ỉ, hắn chỉ muốn mau mau lột sạch bộ quần áo buồn cười này ra. Sau đợt này, nhà đầu kia nhất định phải báo đáp hắn thật tốt. Vũ à, cô thấy liệu tôi có thành công được hay không? Đường Tâm Nhu cất tiếng hỏi, cô vô cùng căng thẳng, giờ phút này cần có một chút tự tin. Đem vẻ mặt bất lực kia thu vào đáy mắt, hắn tươi cười mà trấn an cô. Cô nhất định sẽ thành công. Cô cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy. Cô bắt đầu đắc ý cười. Tôi dường như đã tin tưởng hơn nhiều rồi nha. Đột nhiên cô cảm thấy tinh thần của mình tăng lên gấp trăm lần. Được như vậy thì tốt rồi. Đến lúc đó đừng có mà khóc chết nha. Đinh Vũ không cần tưởng tượng cũng biết được kết quả. Có người coi trọng lại quần áo này mới là lạ đi. Ra khỏi thang máy, Đường Thu Sinh nhìn địa chỉ trên tay, nhất thời không biết nên đi theo hướng nào. Anh nhớ rõ là ở tầng 1 mà. Làm sao lại không thấy biển của công ty đâu chứ? Anh ba, rốt cuộc anh có nhớ nhầm hay không vậy? Như vậy đi, hai người trước tiên cứ đứng ở đây một lát, chờ anh qua bên kia hỏi thăm một lát. Chờ ở đây sao? Đinh Vũ nhíu mày, đừng có mà đùa chứ. Cả người hắn ăn mặc như là người ngoài hành tinh, chỉ hận là không thể mau mau chấm dứt cởi phong bộ quần áo này ra. Thành thật mà nói, hắn vốn rất là khó chịu, nhưng luôn phải kiềm chế cơn giận. Sau khi anh ba đi, Đường Tâm Nhu đột nhiên muốn đi toilet. Đinh Vũ à, nếu anh ba của tôi trở lại thì nói tôi đi toilet nha. Cái gì chứ? Hắn sừng sốt. Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Trước tiên cô cứ đứng ở đây chờ đi, để tránh anh ba quay về lại không tìm thấy chúng ta. Không được rồi, tôi phải lập tức đi toilet mới được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net